trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện được phát sóng hàng ngày lúc 22 giờ trên tần số FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, tác giả Hoàng Hải Lâm, tên thật là Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1979 tại Quảng Trị. Anh đã có nhiều truyện ngắn đăng trên các báo như là Văn Nghệ, Thời Nay, Tiền Phong. Ngay khi bắt đầu viết văn, Hoàng Hải Lâm đã có một suy nghĩ già dặn hơn tuổi đời của mình. Và truyện ngắn Tiếng Phù Sa của Hoàng Hải Lâm mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây cũng là một truyện ngắn với đầy những chiêm nghiệm. Bên dòng sông mà phù sa đỏ nặng như màu máu, liên tiếp trong một thời gian ngắn có những người phụ nữ bị giết, chết lõa thể, chết trong tư thế bị dây xích cuốn quanh cổ, trên người thì chi chít những vết răng cắn. Và người ta luôn nghĩ Sở là hung thủ, nhưng Lưu không tin điều đó. Và cả ba của Lưu cũng không tin điều đó. Sở có phải là kẻ giết người? Tại sao Lưu và ba Lưu không tin vào điều đó? Sẽ có những bí mật gì được tiết lộ? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Tiếng Phù Sa của tác giả Hoàng Hải Lâm qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Đêm, tôi giả vờ lặng im như đã ngủ. Ba kêu tôi mấy tiếng, rồi ông đằng hắn. Khi chắc rằng tôi ngủ thiệt tình, mạ lên tiếng trước, giọng có vẻ buồn buồn. Ánh trăng suông chảy xuống khóm chuối, mấy cây tràm cúi đầu dưới trăng như những chú vịt ngoan hiền. Xa hơn một chút là tiếng của sông, tiếng nước chảy mỏi và buồn da diết, tiếng của một chiếc xẻng hoặc cái rựa tấm sắt da vào đá len ken lợp cợp lùm cùm, gợi cho tôi một sự lạc lõng có thanh âm. Và tôi nghe như mình lạc vào thế giới nguyên thủy với rìu đá trong đôi tai nhám nhíu. Nhà tôi ở gần bến sông, năm nào lụt lội nước ngập lai láng, nhưng ba không chịu di dời. Mạ tôi không nhắc, dường như mạ đã quen cảnh sống này. Tôi cũng gần như quen. Chỉ tại những ngày lục lội, chúng tôi di dời lên hội trường thôn ở gần đó, tôi mới chột dạ, nhưng rồi chóng quên. Tôi dần dà không dứt ra được bến sông, những âm thanh của nó, và đá, cây cỏ cứ cuốn lấy tôi. Mạ không thích tôi giống ba, vậy mà mạ thương ba đến chừng đứt dây đi được. Mạ chăm chút cho ba từng tí một trong cuộc sống thường ngày, mặc dù mạ yếu và mất ngủ triền miên. Ba hầu như thức theo mạ với những câu chuyện rất kiệm lời mà tôi không thể nào chấp vá nó lại với nhau. Đấy là những mảnh chuyện lung tung khó mà đoán định. Ông ra mà mang nó về nhà. Tháng 7 nước nhảy vô bờ rồi. Ba trở nhẹ người. Tôi nghe tiếng giạt tre dặn mình cùng với tấm lưng trần của ba. Nghe tiếng nước sông trôi về khuya càng tao tác. Con sông này mỗi năm một lần máu chảy. Vào rằm tháng 7 nước đỏ ối cả đôi bờ. Không ai biết màu đỏ ấy xuất phát từ đâu. Cứ mỗi bận sông đỏ là gió quất lên mùi tanh nồng. Độ ấy mạ đau, cơn đau diễn ra theo định kỳ. Mạ lầm lì không nói, chỉ khóc. Ba ngồi kế bên lau nước mắt cho mạ, nhưng mắt thì nhìn ra con sông đỏ tía quàng lên dưới lớp trăng. Đêm nay sông trôi lặng lẽ, tiếng nước chảy coi chừng đã đủ sức để thấy sông mỏi. Âm thanh của sắt cọ sát vào đá vẫn vang lên. Lúc đầu nó miết ở một chỗ, sau đó chạy về phía thượng nguồn. Có hôm âm thanh đó rít lên đến hơn giờ sáng. Tôi hình dung ra bóng người. Nó khiến tôi run bắn lên chút nữa, ngã nhào xuống sông. Bóng người đó thấp đủng, Cây củi trên tay cao hơn tầm người, đầu chọc lên trời nhọn quắc. Tiếng kêu lẻng xẻng phát ra với những âm thanh rất mỏng. Có thể tôi đoán đó là tiếng kêu của một chiếc xích xe hoặc là một vật gì đó tương đồng như thế. Và quả vậy, sớm hôm sau xe cảnh sát về đậu ở bến sông. Một phụ nữ chết trong tư thế bị dây xích cuốn quanh vòng cổ đến đứt hết cả phần thịt. Chỉ còn lại lớp sụn ở cổ họng nhưng cũng tím tái vì nhớt xe dấn vào. Sở bị bắt, công an tóm anh ta về đồn. Vậy là ổn rồi, làng xóm sẽ hết sợ khi ra sông vào đêm và những cô gái còn trinh tiết có thể tắm sông trong những ngày nước thu trong vắt. Nhưng còn tôi thì buồn riết, buồn lây. Tôi thức ngủ cùng với mạ và ba trong những đêm dài. Tôi ở riêng một phòng nhỏ, kế bên là phòng của ba mạ. Giải phân cách được chia ra bằng tấm cót nên âm thanh bên đó dễ dàng chạy sang đây. Không phải nó đâu, bà nói, chỉ có một câu lơ lửng khó hiểu nhưng đầy tâm trạng. Mạ không nói gì, đến quá nửa đêm mạ vẫn lặng im. Tôi nhào sang chỗ ba thì mạ đã quay phắt người lại và đưa tay bật công tắc điện. Mạ nói với tôi, nhưng kỳ thực đó là tiếng phẫn nộ giữa đêm. Nó chẳng yên bình. Thằng Lưu, đã nghe chi rồi? Tôi thế chỗ của ba mạ, trong tư thế ngồi lặng im nhìn sông. Tôi bắt đầu chấp vá những câu nói của ba mạ thốt lên giữa đêm như vết thương lòng. Mạ nói gì? Ba nói gì? Nó hệ trọng thế chăng? Tôi là một thành viên của gia đình, nhưng lại bị đá ra khỏi những câu chuyện có phần rất quan trọng. Sợ không phải là thủ phạm, đúng không mạ? Mì hỏi chi dớ dẫn rưa. Không phải thủ phạm, công an bắt chi? Sợ là con ba. Mặt mạ tôi tím bầm, mạ chết giấc nằm lăn quay ra giường. Tôi hốt hoảng đi kiếm chai dầu nhị thiên đường đưa cho ba. Bà mót mấy giọt thoa vào thái dương và hai lòng bàn chân của mạ. Ông đưa tay bấm huyệt và bóp đều những chỗ nhiều xương. Mạ dần dần tỉnh lại. Mạ đưa mắt nhìn tôi chẳng mấy bằng lòng. Tôi đi lảng ra phía sông. Không còn tiếng kêu của thanh sắt, không còn tiếng kêu của sợi xích. Bóng đen đứng trước mặt tôi bất động. Đầu tóc của cái bóng đen rối bời, tôi nghĩ đó là Sở. Và tôi không ngần ngại bước lại chỗ anh ta. Và bóng đen bắt đầu dịch chuyển. Tiếng xích xe lại vang lên, đoạn sau có tiếng cọ vào đá. Sớm mai, một người đàn bà lại chết trên bến sông trong tư thế lõa thể, trên người chi chít những vết răng, kể cả những chỗ kín. Sở lại bị tóm về đồn. Cứ như mỗi bận rồi anh ta cũng sẽ được thả ra sông. Đến 9 giờ sáng, những người đi chợ nói chuyện với nhau dọc đường về. Nó không phải là thủ phạm đâu. Sở có răng mô mà cắn. Hắn điên, nhưng điên hiền. Đã hại ai khi mô? Có con chó bị trôi, hắn cũng bơi ra cứu. Răng nói Sở giết người được không? Trời nạ, không phải chuyện ác hiền chi hết. Đây là chuyện ham muốn, chuyện hiếp dâm, hiểu chưa? Nhưng tôi không nghĩ Sở là con người như rứa. Chuyện quẩn quanh trong mấy xóm làng. Nghe nói Sở đã bẻ hết hai hàm răng mình trong một đêm xảy ra 2 năm về trước. Đó là lúc đội canh đồng buộc tội Sở ăn trộm bắp mang xuống sông nướng ăn. Sở lắc đầu phản ứng, nhưng mấy người trong đội niệt buộc. Và trước mặt mọi người, Sở đưa kìm bẻ gãy từng chiếc răng. Chuyện đó sau này được giữ kín. Người ta sợ mang tội xúc phạm một người điên và đẩy anh ta đến đường cùng. Nhưng mạ thì lại nói câu nói duy nhất khiến tôi không ưa cho đến lúc này: bắp chi mà bắp, có bắp đàn bà. Hai anh em chúng nó gục sát vào nhau trong cơn điên loạn. Lúc tỉnh thì hối tình nên mới dặn răng cho đỡ đau. Đúng là giống thú, đến cùng mà còn dâm đãng. Bà ngồi bên hiên nhà, từ ánh trăng rọi ngoài hiên, tôi thấy trên má ba lấp lánh những giọt nước mắt. Khác với tôi, ba chưa bao giờ ra sông lúc buồn. Ba chỉ ngồi ngoài hiên nhìn sông, nhìn trăng, và cũng có thể ba nhìn thấy mình, nhìn thấy mạ âm thầm hơn trong cơn ghen. Lao đi giọt nước mắt. Ba nhếch mép cười, nụ cười ấy chẳng giấu được niềm đau. Con chưa lần mô, thấy sở. Tôi nói, ba nhìn về phía tôi. Ba cũng rứa. Tôi hết sức ngạc nhiên về điều đó. 37 tuổi nhưng lại chưa gặp sở lần nào. Thật không? Tôi lại quay sang nghi vấn. Sở là cái bóng đen. Sở là đứa con mạ kêu ba đón về. Đêm lại đi qua, gà đã gái qua canh và tiếng nước chảy nghe rõ mồn một. Không có tiếng kêu len ken của thanh sắt. Sở sau đó biệt tâm. Những thiếu nữ trinh tiết ràn rụa lại xuống sông và vướng phải những chiếc răng nhọn quắc trên thân thể ngọc ngà. Đêm trăng cuối cùng của tháng 7, bên bến sông tôi ngồi im phăng phắc. Bàn tay ba gầy guộc đặt lên vai tôi cùng tiếng nói giá buốt như xương. Ba ngồi xuống cạnh tôi. Trên sông giờ đã có hai người. Ánh trăng vàng óng ánh trôi cùng nước sông. Thỉnh thoảng ba ngước mặt nhìn dần trăng luồn mình vào mây trong tiếng thở dài. Tôi nắm chặt tay ba như thể nói rằng dù thế nào thì tôi vẫn yêu ba. Bàn tay ba lạnh, nước sông xăm xắp chân tôi mỗi lúc một lên cao. Chắc có mưa ở thượng nguồn. Ngày mai, nước có thể nhảy lên đám khoai lang trước nhà tôi, nhưng nó sẽ chỉ dừng ở đây. Tháng 7, nước mạnh nhất cũng chỉ đến độ vậy. Đêm khuya hơn và gió từng hồi rất lạnh. Tiếng chó sủa ở làng bên mỗi lúc nghe một gần. Tôi giấm chân đứng dậy để xác định lại chuyện đó, thì ba níu tôi lại. Con chó vàng của thằng Sở đó. Và tiếng len keng lại cất lên trộn vào tiếng chó sủa dồ dồ. Tôi đứng dậy như mừng cho sự hồi sinh. Lúc đó tôi nhảy phát sang bờ bên kia để đón âm thanh đó, đón bóng đen ngắn cũng và kể cả con chó tôi chưa gặp lần nào. Có thể nó sẽ xông vào cắn xé tôi để bảo vệ cho sở, nhưng chẳng hề hấn gì. Tôi bắt đầu rẽ nước chạy sang sông. Bà cũng chạy theo tôi với tiếng kêu chới giới. Dừng lại! Lưu! Dừng lại! Trước mắt tôi không phải là bóng đen ngắn cũng. Đấy là một người đàn ông lực lưỡng. Tóc người đó dựng đứng, từng sợi, nhọn quắc lên trời. Người đó bước đi lặng lẽ, nhưng tiếng xích xe lại rít rà. Tay phải lủng lẳng một chiếc rựa đã gãy cán, được buộc vào sợi dây. Trong bộ dạng ướt đẫm, bà tôi đứng gần tôi nghẹn ngào. Bà nói rồi mà, sợ không phải là thủ phạm. Tôi không biết sức mạnh nào đó đã truyền cho ba. Ba thét lớn và rượt theo cái bóng đen. Tôi vội vàng bám theo ba, nhưng tôi đã không theo kịp. Lúc đến nơi, ba đã nằm trên bãi cát vàng với máu ràn rụa. Tôi giật phắt chiếc áo trên người mình bó lại vết thương cho ba, như không hề nghe đau. Ba mãi miết thều thào câu chuyện của mình. Mạ con không biết chuyện, chỉ là chuyện đoán già, đoán non. Sở con ai? Ba không chắc lắm. Nhưng ba từng yêu người đàn bà đó. Đó là một người con gái rất đẹp, tính tình lại dịu hiền. Ba con ngủ với cô ấy một đêm trên sông. Hồi đó ba vẫn còn rất trẻ, mới chỉ 18 tuổi thôi. Sau đó mấy đêm, giọng ba trùng xuống đầy chua xót. Toán lính bên kia đã đổ ụp xuống sông. Bọn chúng đổ lên người con gái ba yêu thứ quái thai của quân xâm lược. Người đàn bà đó điên và đi lang thang. Lúc đó ba vào lính với những thù hằn mang theo. Ba chưa từng gặp Sở lấy một lần. Phần vì Sở đi lang thang chỉ xuất hiện ở bến sông vào lúc đêm. Phần vì sợ làm mẹ con tổn thương nên ba không nỡ. Hai làng chỉ cách nhau có một bờ sông. Ngày người đàn bà đó chết, mẹ con có đi giếng. Lúc trở về nhà, mẹ chỉ báo mỗi tin điên tình, chết. Tôi dìu ba sang sông, nước thấm vào vết thương khiến ba đau rát và rên lên từng cơn nhẹ. Mạ đã đứng ở bờ với cây đèn pin trên tay, mặc dù trăng sáng đến mênh mông. Hết, ai lại hại cha mình? Mẹ nói giọng đầy oán trách. Không phải Sở. Tôi đáp lại mạ. Răng mi chắc rửa. Người đàn ông đó cao, to. Hình dáng ra răng, có thẹo trên mặt không? Mạ pháp phỏng. Tôi thấy lạ nhưng không hỏi. Tôi phải dìu ba về nhà, rồi còn chạy lên trạm gọi ông bác sĩ về khâu vết thương cho ba. Khi mọi thứ đã hoàn thành, ba đã ổn, tôi mới hỏi chuyện mạ. Mạ có vẻ quan tâm đến người đó vậy? Mi nói đi. Cao, to, tay kéo theo chiếc rựa và dây xích. Vậy là đúng hắn rồi. Hắn là ai? Mạ không trả lời tôi, nhìn ba mấp máy môi định nói gì đó với mạ. Nhưng khi quay sang tôi, ba lại lặng im. Sở bị điên là do di truyền, phải không mạ? Không. Năm đó, mạ hắn đi làm đồng, cuốc phải đạn nổ, nên hắn bị sang chấn tinh thần. Người đàn bà đó đẻ nhiều, mỗi đứa con một người cha. Trong nhà này cũng có phần. Mạ, đừng khắc nghiệt với ba như rứa. Mì thích tao nhỏ nhẹ với người đã phản bội mình để đi lấy người ta có con. Muốn vậy à? Chiến tranh mà mạ. Lúc đó ba mì đi bộ đội rồi. Lý trí không còn trẻ con. Nhưng còn tình yêu và lòng thèm khát chứ. Mạ nhếch mép cười. Tôi hối lòng vì hơi sổ sàng với câu nói này. Tôi phải gặp Sở bằng mọi giá. Tôi muốn so trên khuôn mặt, trên sợi tóc, trên bàn tay, trong ánh mắt, xem chúng tôi có phải là anh em không. Nhưng ban ngày tôi đều không gặp Sở. Chỉ đêm xuống, tôi không rõ lắm đêm đó là may mắn hay nỗi đau tột cùng của đời mình. Sở nói giọng êm ru như không phải thốt lên từ một người điên. Tôi vẫn còn là người con của sông. Cậu đừng so bì. Dù tôi là con của ba thì cậu cũng không thể nào giống tôi được. Sở nói tỉnh ru, còn tôi nghe như mình lạc giọng khi đối diện với người điên trên sông. Nhưng với câu nói hết sức nghi vấn khiến tôi không thể nào thoát ra được. Tôi có thể là con ba, thì cậu cũng có thể là con của một người đàn ông khác, như ông ta chẳng hạn. Sở đưa tay chỉ về hướng có tiếng kêu của thanh sắt và người cao lớn bước đi gật gù. Không, ông ta không thể giống tôi. Tôi muốn giống Sở, tôi muốn giống ba. Tôi không muốn giống bộ mặt hay dáng đi của gã đó. Đêm, mây trôi lả đà trên bầu trời trắng dãy. Tôi nằm cạnh ba, vờ ngủ. Ông lai lai người tôi, nhưng tôi vẫn cứ điềm nhiên như đã ngủ vùi. Mạ đến bên cạnh ba, giọng trầm buồn, lạ lẫm. Hắn chém ông đúng không? Tôi cứ nghĩ là hắn đã chết. Trời ơi, chính hắn đã cưỡng hiếp dì Giang đó. Thằng Lưu cũng có thể là con của hắn. Bà giữ yên đi. Thằng Lưu không thể biết chuyện được. Đồ khốn nạn. Có thể hắn là thủ phạm với mấy cái xác ở trên sông. May hắn không nặng tay với ông. May thì có người đỡ đòn cho tôi. Ai? Cái bóng đen thấp. Đã mấy mươi năm rồi, tôi tưởng hắn đã chết. Nước mắt tôi bắt đầu tràn ra khóe mắt và chảy xuống mang tay. Lúc sau tôi không thể kìm nén được và tôi nấc lên từng hồi. Ba mẹ nhìn tôi chết lặng. Tôi lặng lẽ đi ra phía bờ sông khi ánh trăng còn vấn vương trên cả cánh đồng và dòng sông chảy mênh mang trong nước vàng lấp lánh. Âm thanh của sắt lại kéo lên trên những hòn đá cuội kêu lãng cảng, lùm cùm, chát chúa và thô nhám, quang sơ và độc địa. Ba đã đứng cạnh bên tôi, kế bên là mạ. Tôi hiểu họ muốn nói với tôi điều gì. Tôi ngăn cản họ để tôi yên, nhưng tôi không đuổi họ về. Tôi muốn hai người đó đứng bên cạnh mình lúc này. Cái bóng đèn cao to đó, tôi đã giết hắn rồi. Báo công an bắt tôi đi. Sở nói, giọng còn run run. Là ba tôi, đúng không? Cái bóng đen đó đã từng cưỡng bức người đàn bà có tên là Giang, đúng không? Hắn là người đã chém ba tôi, đúng không? Tôi hỏi dồn dập, nhưng sợ chỉ trả lời một câu gọn lõn. Tôi không biết. Mạ đã cất bước quay về. Tôi nhìn lại và thấy rõ. Ba đi theo dìu mạ suốt chặng đường. Tôi ngồi lại với Sở ở bến sông trong sự cô đơn và lạc lõng. Mặc cho tôi trôi nổi với bao sự đời ngổn ngang. Sở vẫn mài cây dao thật sắc và cà lại cái sợi xích bóng loáng. Tôi thấy trớ trêu. Sao lại là Sở mà không phải là một ai khác? Những chiếc răng của tôi không phải tôi tự bẻ gãy. Hắn đã làm nó. Khi tôi cứu một cô gái thoát ra từ tay hắn. Hắn là ai? Một tên lính đã cưỡng hiếp mạ tôi trên sông thời đó. Lính phía nào? Lính Mỹ chăng? Phía bên kia. Nhưng không phải là người Mỹ. Hắn da vàng, tóc đen. Đồ khốn. Không nguồn cội. Có những thứ như thế. Là đá. Đá không đẻ ra đá. Anh ta cười và lê sợi xích đi. Tôi sợ hãi âm thanh đó. Tôi hốt hoảng khi nó cất lên. Tôi thèm một giấc ngủ, một sự chạy trốn ra khỏi những ám ảnh đang bủa vây quanh mình. Mùa lũ đến, trời không trăng sao. Từng cơn mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tôi ngồi trên gác xếp nhìn nước trắng đồng. Ba mạ tôi vẫn đối đầu với những cơn mất ngủ. Sức khỏe mạ yếu đi trông thấy. Mạ không còn cay đắng với ba. Dường như mạ nhìn tôi khác trước. Mạ lẩn tránh ánh mắt tôi và lại hết sức kiệm lời. Tôi cũng không nói gì. Có chuyện gì để nói? Tôi thấy mình trống không khi đi đến tột cùng nỗi đau mà đáng ra tôi có thể vô thừa nhận chúng. Tiếng thanh sắt không còn phát ra từ phía bờ sông. Sở đã biến mất suốt cả mùa mưa dài. Bà thấp thỏm đứng ngồi không yên và đưa mắt nhìn liên hồi từng con nước trắng xóa. Tôi biết ba đang nghĩ gì. Tôi biết ba đang mong con nước sớm xuống để bãi bồi lộ ra. Trong những đêm có khi trăng lên sau cơn mưa, tôi thấy ba chạy ra phía bờ sông đứng nhìn xa xăm. Trong tiếng sóng dỗ phập phồng, mạ cũng ra đó. Lúc về, mạ hay thở dài và câu nói thương cảm. mong là hắn ổn. Tôi không chắc Sở có phải là con trai mình hay không. Tôi xin lỗi ông. Không, tôi là người có lỗi. Tôi đã không sinh được con cho ông. Mã khóc trên trảng cát buồn. Tiếng nấc mạ nghẹn ngào và gió bắt đầu hú lên những hồi hoang dại. Khắp dòng sông, ánh trăng vàng phủ xuống nhưng không đủ để che màu sóng sánh đỏ tựa như là máu của nước sông. Mạ bịt kín mắt thét lên, run rẩy, hoảng sợ. Ba ôm chầm lấy mạ trong tiếng thét dằn lên như điên dại. Mạ buông tay khỏi mắt nhìn ba, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Mạ đưa tay chỉ xuống dòng sông. Ba đưa đôi mắt trân trối nhìn con sông cuồn cuộn máu. Và cả tiếng lính hô hoán nhau. Tiếng kêu cứu yếu ớt của người con gái bị khỏa lấp bởi những tiếng cười quái thú. Mạ run rẩy cầm tay ba lội xuống sông. Chiếc quần trắng của mạ đã bắt đầu thấm máu. Nó thấm hút nhanh lên đến đầu gối, rồi lên đùi, lên tận thắt lưng. Ba đưa tay vốc nước, màu đỏ ối của máu ngập ngụa dưới ánh trăng. Con sông mãi miết trôi về xa tích tấp. Mạ ôm chầm lấy ba. Tôi đã bị bọn chúng trên con sông này. Tiếng nấc chảy theo tiếng sông. Giọt nước mắt mạ rớt trên sông trong đêm lạnh. Tôi đứng lặng im. Sự dần xoay của những niềm đau đều quẩn quanh ở bên con sông này. Ở ngôi nhà tôi, trong tiếng kêu của sợi xích Sở kéo hàng đêm. Và cả sự khốn cùng của bóng đen cao to đó. Đôi lúc tôi xem nó như là một sự thất bại đến bẻ bàng. Đã có giọt nước mắt rơi xuống, đã có những niềm đau. Những cơn mưa bắt đầu thưa thớt dần và cái nắng mới đã về suốt cả triền sông đầy lở lói. Cây cối hai bên bờ đã trơ trơ khi mùa lũ đã vặt trụi lá. Những tấm áo cũ trôi trên sông và bám vào thân cây. Ba đi dò dẫm khắp dòng sông. Ba lật trong thớ củi mục và mân mê từng tấm áo. Mạ nói bước theo ba. Đến gần lưu vực sông, mạ thét lên khi thấy cái xác Trương Sình. Ba đứng khóc như một đứa trẻ. Tôi thảng thốt như vừa mất đi một người thân. Tôi nắm tay ba, nhưng tay ông đã buông xuôi đến tận đầu gối. Chúng tôi đứng đó cho đến khi trăng lên, lộ rõ hai bên bờ sông lở. Bà ngẩn ngơ nhìn, chốc chốc bà lấy tay quẹt vào khóe mắt. Tôi nghe có tiếng gì đó kêu lẹt kẹt. Không phải là tiếng khóc, không phải là tiếng nước chảy. Đó là tiếng phù sa. Đó là tiếng của bãi bồi phù sa khi có người kéo vật gì trên nó. Tôi rời ba mạ đi lùng khắp triền sông. Trên một bãi phù sa bồi cao hơn tầm người, tôi thấy cái bóng ngắn cũng bước đi. Ánh trăng chan xuống khắp bờ sông, xối lên chiếc bóng như thứ phù sa màu mỡ. Câu chuyện khép lại đầy đau đớn và ám ảnh. Lưu không phải là con của ba Lưu, mà lại là con của kẻ đã giết người và một người đàn bà tên Giang. Còn Sở có thể là con rơi của ba Lưu, cũng có thể không. Nhưng chắc chắn một điều, chính Sở đã giết chết ba ruột của Lưu. Cả Lưu, Sở và cả ba mẹ Lưu đều là những con người với số phận trớ trêu, nhưng bằng một sợi dây vô hình nào đó đã gắn bó với nhau, gắn bó với dòng sông phù sa đỏ nặng như màu máu, để vọng về đêm đêm là tiếng phù sa. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Khúc Già Cổ của nhà văn Hồ Kiên Giang.